Thiệu Duẫn tại Diệp Viễn nơi ở, tới cùng trải qua cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.